Khó kiểm soát thần niên, chương 45-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, mắt cô sáng lên, chồng ơi, anh về rồi. Triều Hồi Độ dựa vào lợi thế chiều cao, nhìn xuống, có thể thấy rõ mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô. Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ lúc này viết rõ bốn chữ tôi có mục đích. Người đàn ông khẽ nhếch đôi môi mỏng, thản nhiên đáp lại. Ừ, hôm nay Triều phu nhân thật chu đáo. Tất nhiên rồi, em là vợ nhỏ chu đáo của anh mà. Đàm trước không hề khiêm tốn, người vợ nhỏ chu đáo khi chồng về nhà còn phải làm gì nữa nhỉ? Sau khi được khen ngợi, Đàm trước nhìn lên nhìn xuống Triều Hồi Độ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc áo vest anh đang cầm trên tay. Chắc là phải nhận lấy áo vest của chồng, nhưng nhìn nó có vẻ rất nặng, cô không chịu được khổ. Đôi mắt thiếu nữ lay động, không thể giấu nổi suy nghĩ. Trong lúc Đàm trước còn đang do dự, Triều Hồi Độ đã treo áo vest lên, những ngón tay thon dài khẽ cầm lấy cà vạt trên cổ, ném vào tay cô. Đi treo đi, cà vạt thì cô cầm được. Đàm trước mắt cười cong cong đón lấy, hài lòng treo nó cạnh áo vest. Nhiệm vụ chu đáo hoàn thành, nhanh rửa tay ăn cơm, em tự tay làm một món đó. Cuối cùng cũng đảo qua hai lần, cũng coi như tự tay làm, muối và đường cũng là cô tự tay rắc mà. Đàm trước nói rất tự tin, bữa tối thường có 8 món, không nhiều nhưng món nào cũng tinh tế, lúc này ở giữa bàn, một đĩa cổ đựng một đống súp đỏ rực. Triều Hồi Độ trầm ngâm, đây là súp cà chua, Đàm trước món trứng xào cà chua rõ ràng thế mà anh không nhận ra. Phạt anh phải ăn hết, ngón tay thon nhỏ đẩy đĩa đến trước mặt Triều Hồi Độ, sau đó giữa đũa và thìa, cô chọn thìa, nhét vào tay anh. Ăn đi. 7 món còn lại là của cô. Đàm trước vừa chuẩn bị ngồi xuống ăn, đột nhiên khựng lại. Khoan đã, suýt nữa thì quên, cô đến để tỏ tình. Cái đó, ăn một chút tôm đi, kết hợp thịt và rau, dinh dưỡng cân bằng. Cô lúng túng đẩy đĩa tôm đến. Triều Hồi Độ khẽ cười. Cảm ơn đã tiếp đãi. Không, không cần khách sáo. Thấy anh bắt đầu ăn, Đàm trước vội chuyển chủ đề. Hôm nay em gặp Diệp Trinh Trinh. Cô ấy nói vì anh đã đưa nhẫn gia tộc cho em, ông nội chuẩn bị tước vị trí thái tử của anh, hay là em trả lại anh nhé. Nói rồi, cô định tháo nhẫn khỏi ngón tay. Triều Hồi Độ uống một ngụm, súp cà chua, chua ngọt, hỏi bâng quơ. Em có thích không? Đàm trước nhìn vào họa tiết phức tạp và bí ẩn trên mặt nhẫn. Cô thích kiểu chữ truyền thống phức tạp như thế này, sẽ khiến người ta muốn khám phá. Cô rất thật thà. Không phủ nhận sở thích của mình. Thích, cũng giống như khi cô xác định mình thích Triều Hồi Độ, cũng không định giấu giếm. Vậy thì cứ đeo đi, Triều Hồi Độ nhẹ nhàng nói. Không cần lo lắng về ông nội, ông sắp định cư ở nước ngoài. Hả, sao lại đột ngột thế? Đàm trước lẩm bẩm nhỏ, Triều Hồi Độ phản ứng quá bình tĩnh. Cô không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng Diệp Chân Chân đang lừa mình. Nhưng Đàm trước không quan tâm ông nội sẽ định cư ở đâu. Lúc này trong lòng cô như có hàng trăm con nai chạy loạn, thầm nhẩm lại bản nháp trong đầu. Sau bữa tối, cũng mới 8 giờ, Đàm trước mím môi, cố giữ bình tĩnh. Em, liếc thấy đĩa tôm còn nguyên và đĩa trứng xào cà chua đã sạch bóng. Cô bỗng có thêm dũng khí, nhìn vào người đàn ông cao quý đối diện. Giang Thanh từ giới thiệu cho em một bộ phim, anh có thời gian xem với em không? Triều Hồi Độ có chút ngạc nhiên, nhưng tối nay thực sự không có việc gì. Nên gật đầu nhẹ. Có thời gian, vậy em đi chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi tắm trước đi. Gặp ở phòng chiếu phim. Đàm trước vui vẻ rời đi. Trận đầu thành công. Nhìn theo bóng dáng cô gái rời đi, Triều Hồi Độ quay sang quản gia bên cạnh. Hôm nay tâm trạng phu nhân rất tốt. Quản gia điềm tĩnh nói. Có lẽ phu nhân sẽ cho ngài một bất ngờ. Bất ngờ. Triều Hồi Độ nhớ đến chiếc nơ đính kim cương đôi mà anh đã đặt trong tủ kính hoa mẫu đơn đỏ ở văn phòng. Nếu là những bất ngờ tương tự, anh không ngại có thêm vài lần. Trong phòng chiếu phim, ánh sáng mờ ảo, không bật đèn, trên sàn và hai bên tủ bừng lên ánh sáng yếu ớt của nến thơm, như ánh sáng của đom đóm, mùi hương vải và hoa hồng cùng gỗ đàn hương trắng hòa quyện trong không khí. Nến thơm đều được đặt riêng, đốt bao nhiêu cũng không hại cho sức khỏe. Hương thơm nhẹ nhàng quẩn quanh trong không khí. Đàm trước đến sớm để trang trí phòng chiếu phim cho buổi tỏ tình. Phải nói rằng, người hầu nhà họ Triều đều có khiếu thẩm mỹ, sắp xếp nến thấp cao hài hòa, đẹp mắt mà không cản trở lối đi. Bầu không khí rất tuyệt. Khi chiều hồi độ bước vào, anh nhìn thấy khung cảnh này, dưới ánh đèn mờ ảo, đàm trước như một nàng tiên thuần khiết và quyến rũ trong đêm, vẫy tay gọi anh. Phim sắp bắt đầu rồi, không ai có thể từ chối một đàm trước như vậy. Chiều hồi độ cũng vậy, người đàn ông điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh cô gái, hít thở hương vải và hoa hồng đậm đà. Xem gì, một bộ phim Âu Mỹ, nghe nói phần 2 sắp ra mắt, phần này gần đây rất hot. Đàm trước bịa bừa, biết rõ chiều hồi độ không thích xem phim, sẽ không nhận ra điều gì bất thường. Trong phòng chiếu phim yên tĩnh phát ra lời thoại gốc, không có phụ đề, xem rất thoải mái, không bị phân tâm. Bộ phim kể về câu chuyện của hai người trẻ xuất thân quý tộc, kết hôn vì lợi ích thương mại, ban đầu mỗi người một cuộc sống riêng, cho đến một buổi dạ tiệc, nữ chính tình cờ uống rượu có pha chất kích thích, lên giường với nam chính, cuộc sống chung vốn nhạt nhẽo và không can thiệp vào nhau của họ đột ngột thay đổi, đầy đam mê và lửa tình. Phim Âu Mỹ xưa nay không kiêng kỵ về mức độ táo bạo, cuộc đối thoại bình thường giữa nam và nữ chính, thậm chí cả hơi thở, đều tràn đầy sức căng tình dục. Họ trở thành bạn tình hợp pháp, sau đó, sự chuyển biến tình cảm xuất phát từ một vụ tai nạn xe hơi, nam chính bất chấp nguy hiểm, bảo vệ nữ chính. Mỗi lần nữ chính gặp nguy hiểm, anh đều xuất hiện, nữ chính dần dần rơi vào lưới tình, mặc chiếc váy mà cô đã mặc lần đầu gặp nam chính, hỏi anh. Anh có yêu em không? Cuối cùng, nam chính không trả lời, khung hình dừng lại ở cảnh anh hôn nữ chính. Trên mạng, các bình luận về cái kết của bộ phim này rất khác nhau, nhưng phần lớn đều cho rằng đó là yêu. Đàm trước cũng nghiêng về phía này, cũng có người cho rằng không yêu, vì yêu phải nói ra, mà nam chính đã không nói. Khi xem phim, đàm trước rất yên lặng, không hề làm phiền chiều hồi độ, trái lại, khác xa so với những gì anh tưởng tượng. Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt nghiêng của cô gái thật tinh tế, đôi môi đỏ nhẹ nhàng mím lại, đang chăm chú nhìn màn hình, như thể thật sự chỉ muốn anh cùng xem một bộ phim. Chiều hồi độ vô thức muốn xoa chiếc nhẫn gia tộc ở ngón út, khi sờ trống rỗng, anh mới nhớ ra, chiếc nhẫn đã được đưa cho đàm trước. Anh bình thản nhìn vào bàn tay nhỏ của cô đang đặt trên đầu gối, chiếc nhẫn gia tộc với chữ chiều, biến dạng. Mạnh mẽ và kiêu ngạo chiếm lấy ngón áp út của cô. Đúng lúc bộ phim kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái bất chợt quay đầu, anh nghĩ nam chính làm nhiều như vậy cho nữ chính, là yêu phải không? Trong ánh sáng mờ nhạt của nến, chiều hồi độ dễ dàng nhận ra ánh mắt dò xét cẩn thận của cô gái. Không phải là phim, mà là đàm trước đang đòi hỏi tình yêu từ anh. Thấy anh không trả lời, cô đã quyết định không lùi bước, tiếp tục hỏi. Nếu là anh, làm nhiều như vậy cho người vợ trong cuộc hôn nhân sắp đặt, có phải là yêu không? Sau vài giây đối diện, ánh mắt trong trẻo và lạnh lùng của người đàn ông chứa đựng một nụ cười, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt cô, giọng nói chậm rãi. Yêu không làm nên một cuộc hôn nhân vững chắc, rồi anh hỏi lại đàm trước, em muốn tình yêu hay hôn nhân? Đàm trước thực ra đã hiểu câu trả lời của anh, môi cô mím chặt. Cô nhìn anh, từng chữ rõ ràng. Em muốn cả hai, ngón tay của chiều hồi độ từ đôi mắt ẩm ướt của cô trượt xuống đôi môi đỏ mọng in dấu răng, khẽ cúi xuống hôn cô. Bảo bối, em thật tham lam. Trong khoảnh khắc đàm trước vô tình liếc qua màn hình lớn, màn hình đã tạm dừng quá lâu. Đột nhiên chuyển sang đen, thoáng qua, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm và quyến rũ của nam chính. Kỹ thuật hôn của chiều hồi độ rất tốt, đặc biệt là anh biết rõ điểm nhạy cảm của cô ở đâu, thêm vào đó là những lời thì thầm. Bảo bối, mỗi lần cô đều mơ hồ tưởng mình thật sự là bảo bối trong tay anh, quen thói nhắm mắt lại. Dù không nhìn vào gương, cô cũng đoán được lúc này mình trông mơ màng như thế nào. Đàm trước bỗng nhiên rất muốn xem anh có giống mình không, mở mắt mơ hồ nhìn vào đôi mắt màu hồ phách trong trèo và tỉnh táo của người đàn ông, sâu thẳm bên trong là sự lạnh lùng điềm tĩnh. Đàm trước dùng mình, rõ ràng da thịt cả hai đều nóng bỏng, nhưng cô lại thấy lạnh buốt toàn thân. Trong đầu cô thoáng qua ánh mắt của nam chính trong phim, và ánh mắt hiện tại của chiều hồi độ dần dần trùng khớp, điểm chung giữa họ là không có chút nào là mơ màng tình ái, dù là khi hôn hay khi làm tình, đều tỉnh táo và lý trí nhìn cô chìm đắm. Cách chương